chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 349, 349, tiệc rượu đầy 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn thấy được cô từ trong xe ra. Trên mặt Lãnh Vân Lâm mang theo cười ôn ngữ, nhanh duỗi cánh tay chính mình qua đi. Mộ Thanh Vũ cũng lập tức vươn ra cánh tay thon dài khoác khuỷu tay của anh. Hai người hướng phía trước vừa đứng, một người tuấn tú, một người quyến rũ động lòng người. Hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là một đôi trời đất tạo nên. Không chỉ có như vậy, Lãnh Vân Lâm cùng Lãnh Vân Đình, Mộ Thanh Vũ cùng Lạc Thanh Tuyết. Hai đôi này đứng chung một chỗ liền có một loại hai anh em cưới hai chị em, có một loại cảm giác hài hòa không hiểu. Lúc nhìn đến Mộ Thanh Vũ xuất hiện, bên kia Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên đối diện đều đã ngẩn ngơ. Nhất là Triệu Hiểu Huyên, cô còn cố ý mặc toàn thân màu vàng, tỉ mỉ tân trang. Cùng một khoản váy dài trên người Mộ Thanh Vũ vừa so sánh với, thật sự là vô hình đã bị cô ta áp đi xuống vài đẳng cấp. Lúc hai đôi này xuất hiện, công nhân tập đoàn Lãnh Thị lại vẫn nhanh chóng đứng ra, dọc theo hai bên cạnh đường xếp thành hai đội, tương tự nghênh đón nguyên thủ nước ngoài một dạng, cung kính hướng bọn họ cúi chào. Mộ Thanh Vũ kéo cánh tay Lãnh Vân Lâm, hơi có chút khẩn trương. Mặc dù đã hơn một lần đi qua thảm đỏ, nhưng mà, tình huống bây giờ rõ ràng bất đồng. Lãnh Vân Lâm là muốn mang theo cô chính thức gặp qua tất cả thương nhân hợp tác cùng tập đoàn Lãnh Thị cùng cấp dưới, phải tuyên bố hai người đính hôn. Hơn nữa, hai đôi vợ chồng đối diện lại thêm đồng gia thường nữa đều là địch nhân chính mình, mà đối với bọn họ mà nói, chính mình nhỏ bé như thế, làm suy sụp chính mình tựa như giết chết một con kiến. Cảm nhận được Mộ Thanh Vũ khẩn trương, Lãnh Vân Lâm vỗ nhẹ nhẹ tay cô nói. Bảo bối, làm sao vậy? Mộ Thanh Vũ nghĩ đến, chính mình vốn quá là tốt, còn không phải người này muốn đính hôn, nhiệt náo cô hiện tại có chút ngột ngạt khó thở. Cô trừng mắt nhìn Lãnh Vân Lâm liếc mắt một cái, Lãnh Vân Lâm vừa cười một phen, sau đó nghiêm mặt lên, ôm Mộ Thanh Vũ vào trong ngực, để sát vào nói. Còn dám chừng anh, không sợ anh ném em cho bọn họ, sau đó, Mộ Thanh Vũ từ anh chưa nói hết lời, triển khai vô số tưởng tượng, dùng mình một cái. Tại trong lòng anh rụt rụt, Lãnh Vân Lâm lại càng cười cười, không cần lo lắng, trường hợp như vậy bọn họ cũng dĩ nhiên. Thanh âm anh nói chuyện rất thấp, lại là dán vành tai của cô nói, hơn nữa lúc đang nói chuyện khóe miệng vẫn dương ý cười thư thái. Thấy thế nào đều là một bộ cảm giác tình yêu cuồng nhiệt. Nhất thời Triệu Hiểu Huyên đối diện tức nghiến răng nghiến lợi. Hai đôi đi tới, Lãnh Vân Đình nhìn ba gia đình phía trước, chỉ là kêu vài tiếng mà thôi. Chú Thím, chú Tô, cái khác ví như Từ Hiểu Na, vợ chồng Triệu Hãn Thanh cùng Tô Yên Mộ cũng không tại trong mắt anh. Anh ngay cả lên tiếng kêu gọi cũng khinh thường, nói thật, cùng Tô Dương Khải chào hỏi, lại vẫn là vì cha Lãnh Hạo Thiên cùng Tô Dương Khải quan hệ tốt lắm anh mới kêu một tiếng. Về phần Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên đồng lứa nhỏ tuổi. Có phát sinh người tồn tại này sao? Lãnh Vân Lâm cũng là một dạng, đi theo anh trai một dạng, chỉ hô. Ba mẹ, cậu, mợ, kêu Tô Dương Khải, là vì ông dù sao cũng là anh họ đồng gia thường. Hơn nữa vì Mộ Thanh Vũ có việc cầu người cho con trai của bản thân, làm phẫu thuật. Về phần Triệu Hãn Thanh cùng Tô Yên Mộ, còn có Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, mấy người này rõ ràng tính kế hôn nhân đại sự chính mình. Anh vì cái gì muốn cho bọn họ mặt mũi? Cách chương.